Ông đây muốn hôn chết em. Chương 71, nguyện ý, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào tháng 10, thời tiết dần mát mẻ hơn nhiều, không khí học tập trong lớp không như Vưu Thị họa tưởng. Tưởng, không phải cảm giác áp lực khẩn trương khiến người ta không thở nổi mà bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng, sinh động, chắc là do ưu thế của những người thông minh. Buổi chiều thứ sau tiết toán là tiết thể dục, tiết học duy nhất mà bọn họ có thể thoải mái chơi đùa, chưa tan học nhưng học sinh lớp chọn của bọn họ đã không chịu nổi tâm tình kích động muốn lao ra ngoài. Chuông tan học vừa vang lên, thầy giáo dạy toán nhìn mấy chục đôi mắt sáng lấp lánh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười thở dài. Cũng không dạy thêm phút nào nữa. Thu dọn giáo trình ra khỏi phòng học. Yai, chân trước, thầy giáo vừa ra khỏi cửa. Học sinh trong lớp lập tức hân hoan nhảy nhót đi về phía sân thể dục. Bầu trời xanh, trong chỉ có vài đám mây trắng mỏng. Gió nhẹ nhẹ thổi thoáng qua. Không biết hương hoa nào thổi qua bốn phía thơm ngát. Thời tiết cũng không khô nóng như mấy người trước nữa. Rất đẹp. Thầy giáo thể dục cho bọn họ chạy hai vòng rồi giải tán. Mặc bọn họ muốn chơi gì thì chơi. Các nam sinh lập tức phấn khởi chạy tới sân. Bóng rổ, dùng dài vốn dĩ lo lắng cho bà dì của Vưu Thị Họa còn chưa hết. Muốn cô nghỉ ngơi trong lớp. Nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên an tĩnh ngồi trong lớp làm bài tập kia lập tức thay đổi. Chú ý, vẫn là đặt người dưới mí mắt mình mới có thể yên tâm được, mười mấy thiếu niên tinh thần phấn chấn cậu tới tôi đi chạy trên sân bóng rổ. Mồ hôi trên trán như phát sáng, Vưu Thị Họa ngoan ngoãn, ngồi dưới tán cây nhìn thiếu niên lóa mắt nhất. Trong đám người, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên cô xem Dung Giai chơi bóng rổ. Mỗi lần anh nhảy lên, áo sơ mi trắng lại kéo lên cao hơn một chút, lộ ra vòng eo thon gầy, đường, nhân ngư và cơ bụng lúc ẩn lúc hiện. Vưu Thị Họa không hiểu bóng rổ nhưng cô cũng có thể nhìn ra Dung Giai đang chơi ở vị trí cao nhất trên sân. Tư thế ném bóng vô cùng đẹp mắt, thỉnh thoảng còn không quên quay đầu liếc cô một cái rồi cười đắc ý. Vưu Thị Họa cúi đầu liếm môi. Đột nhiên cảm thấy khát, chuông tan học vang lên. Dung Giai không ham chiến cũng không màng. Mấy nam sinh cùng đội kêu gào lập tức bỏ bóng chạy tới bên cô. Thấy anh, Vưu Thị Họa cười đứng dậy lấy khăn ướt trong túi ra muốn lau mồ hôi cho anh. Kết quả Dung Giai lập tức né tránh. Hai tay giữ chặt eo cô, khiến cô không thể lui về sau được nữa. Chán cọ lên cổ cô, mồ hôi trên người cũng cọ hết sang Vưu Thị Họa. Vưu Thị Họa dại ra vài giây, trơ mắt nhìn nam sinh cao 1m87 cọ tới cọ lui đầu tóc ướt nhẹp lên người mình, còn giữ chặt eo không cho cô động. Chóp mũi tràn ngập hương vị bột giặt tươi mát và mồ hôi trộn lẫn, trở thành mùi hương duy nhất chỉ thuộc về anh. Anh tránh ra cho em. Vưu Thị Họa nhéo lỗ tai anh, giọng nói hung dữ. Đêm nay giặt quần áo cho em, biết chưa? Dung Giai nở nụ cười sán lạn. Không thành vấn đề, anh còn có thể thuận tiện tắm cho em. Hừ, lưu manh. Sau khi tan học, học sinh trong lớp phải trả lại dụng cụ học thể dục cho phòng thiết bị, mà hai người chính là người phụ trách việc này. Dung Giai và Vưu Thị Họa ôm bóng rổ về phòng thiết bị. Lúc này không có lớp nào học thể dục. Phòng thiết bị không một bóng người. Vưu Thị Họa cong lưng ném bóng rổ vào trong sọt, lại dọn dẹp một chút. Không chú ý tới ánh mắt của thiếu niên phía sau càng trở nên nóng rực. Cô bất giác cong eo thu thập thiết bị, không nghĩ tới động tác của cô khiến váy đồng phục bị kéo lên trên. Lộ ra bắp chân trắng nõn mềm mịn như tơ khiến miệng lưỡi người phía sau khô nóng. Bờ mông mượt mà theo động tác của cô giống như đang mê hoặc anh. quyến rũ anh tiến tới xoa bóp, hoặc là quá mức hơn một chút, vén váy cô lên, tách mông nhỏ trắng mềm ra. Cứ tư thế này, từ phía sau, hung hăng đâm vào, cô nhất định sẽ hoảng, sợ, kinh hoàng, thất thố. Tiểu Huy, tê vốn đã khăng, khít nhất định sẽ ngậm lấy côn TH. Tê anh càng chặt, a, mẹ nó, không thể nghĩ nữa. Hai mắt rung dài càng thêm thâm trầm lại đỏ lên. Nơi giữa hai chân không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Xong rồi, Vưu Thị Hoạc dọn dẹp xong xuôi, vui vẻ phủi bụi trên tay ngồi dậy, xoay người nhìn anh, "Dung, dai, chúng ta đi." A, thiếu niên bước về phía trước, ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, xoay người một cái đè cô lên vách tường, cúi đầu dùng sức chặn đôi môi đỏ của cô lại. Anh hôn vừa dùng sức lại vừa tàn nhẫn, giống như sói đói đã lâu nay được ăn một miếng thịt, lại giống như đang phát tiết gì đó. Vưu Thị Hoạc cảm giác môi mình bị anh hôn đến tê dần. Chờ tới lúc nơi nóng rực kia cọ cọ vào bụng cô, Vưu Thị Hoạc mới phản ứng lại, anh động dục rồi. Như không hài lòng với sự thất thần của cô, Dung Dài lập tức vươn lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô càn quét, không buông tha bất cứ mật dịch nào, ép buộc cô chú ý tới mình. Bàn tay to cũng không nhàn rỗi, đầu tiên kéo áo sơ mi của cô ra, sau đó bàn tay thăm dò vào phía bên trong vạt áo, du di trên từng tấc da thịt láng mịn. Động tác sắc khí khiến cả người Vưu Thị Hoạc đỏ bừng, lòng bàn tay nóng bỏng của anh như có ma lực, đi đến đâu cũng dấy lên từng ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt hoàn toàn lý trí của cô, chỉ muốn cùng anh trầm luân. Trước ngực đột nhiên bị thả lỏng, hai vua được tự do run rẩy nảy lên, giây tiếp theo đã bị bàn tay lớn dùng sức nắm lấy. Vưu Thị Hoạc đột nhiên ý thức được một vấn đề, khi mới ở bên nhau anh còn không biết cởi áo lót của cô ra bằng cách nào. Bây giờ lại thuần thục dùng một tay cởi bỏ, không đợi cô nghĩ kỹ, trước ngực đã truyền tới từng đợt khoái cảm khiến thần trí mơ hồ, miệng nhỏ bị hôn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. A, thần sắc Vưu Thị Hoạc mê ly. Đi học cái gì cũng bị cô vứt lên tận 9 tầng mây. Bây giờ cô chỉ muốn ôm chặt thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, cùng anh trầm luân. Ha, Dùng dài gian nan rời tay khỏi da thịt Vưu Thị Hoa. Tiếng thở dốc ngày càng thô nặng, anh hung hăng cởi bỏ quần đồng phục và quần lót phía trong, gôn TH, tê to lớn lập tức nhảy ra, ở mã mắt còn trào ra một chút dịch. Dùng dài cắn răng ức chế dục vọng mãnh liệt, cúi đầu hôn lên mặt Vưu Thị Hoa, đôi môi anh đào của cô, cổ, xương, quai xanh, nơi mềm mại trước ngực, bàn tay to đặt trên côn TH, tê mà di chuyển, lực đạo cực lớn như hận không thể lột ra. Vưu Thị Hoa chậm rãi mở hai mắt mông lung, nhìn thiếu niên đang điên cuồng khắc chế hôn lên từng tấc da thịt bên ngoài của mình, khóe mắt đỏ rực lại không muốn làm tổn thương tới cô. Cô nhẹ nhàng cắn môi, cả người đứng thẳng, đưa tay đẩy thiếu niên sắp bị dục vọng bước đến phát điên. Nhìn hai mắt kinh ngạc của anh rồi cười một tiếng, chuyện anh nguyện ý làm vì cô cũng nguyện ý học vì anh. Cô không màng sàn nhà phủ kín cho bụi, quỳ xuống, há miệng ngậm lấy dục vọng dâng trào của anh. A, Dùng dài đột nhiên không kịp phòng bị cô ngậm lấy. Sung sướng đến tê dại cả da đầu, cúi đầu thấy cô gái mình yêu đang dùng miệng nhỏ đáng yêu cố gắng ngậm lấy côn TH, tê quá mức thô dài của mình, chịu kích thích cả về tâm lý lẫn sinh lý khiến anh suýt chút nữa bắn ra. Bảo bối, em đang làm gì? Mau nhổ ra. Anh gian nan duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng của mình, giọng nói khàn đặc, miệng nhỏ của Vưu Thị Họa đã bị côn THT lấp đầy, nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tiếp tục liếm anh, côn THT thiếu niên vô cùng sạch sẽ, cũng không có bất cứ mùi lạ nào. Chỉ khi đầu lưỡi liếm tới mã mắt mới cảm giác được một chút vị tanh. Tóm lại có thể tiếp thu được. Cô vươn bàn tay, nhỏ nắm lấy phần mình không ngậm vào hết được. Đầu lưỡi chúc chắc liếm loạn. Tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve muốn làm anh thoải mái. Nhưng mà, côn THT trong miệng cô còn không ngừng to lên, căng đến mức khóe môi cô sắp bị xé rách. Vưu Thị Họa ấm ức dương mắt nhìn thiếu niên đang híp mắt hưởng thụ, cố gắng biểu đạt cảm thụ ăn không vô của mình. Chút ý chí chiến đấu cuối cùng của thiếu niên bị một cái liếc mắt này của cô làm cho bay mất. Anh đè lấy đầu cô, hông đẩy mạnh, côn THT đã lớn tới cực điểm điên cuồng ra vào miệng nhỏ ướt át của thiếu nữ. Khoái cảm mãnh liệt thổi bay đại não của anh. Anh không nhịn được, lại đưa đẩy eo, làm côn THT vốn đã hung hăng ngang người lại càng thêm tàn sát. Bừa bãi miệng nhỏ của cô, Vưu Thị Họa bị anh đột nhiên va chạm mà kích thích. Đến hai mắt đỏ lên, chỉ là tay anh quá lớn cô không tránh nổi, chỉ có thể duỗi đầu lưỡi đáng thương lấy lòng thứ đang tiến công trong miệng mình. Quá sung sướng, dùng dài ngẩng đầu híp mắt, mồ hôi không ngừng chảy từ trên trán xuống hầu kết gợi cảm, sau đó thấm vào trong áo sơ mi trắng đã sớm ướt đẫm của anh. Cô không có kinh nghiệm, cũng không thu hồi hàm răng của mình, thỉnh thoảng không cẩn thận sẽ cắn phải côn THT của anh. Cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến anh như muốn phát điên. Dung dài ở trong miệng nhỏ ướt át nóng hổi của cô không được bao lâu, càng miễn bàn tới việc đầu lưỡi cô thỉnh thoảng còn chọc tới điểm mẫn cảm nhất của côn THT. Dung dài gào lên một tiếng, lập tức bắn ra. Tuy rằng anh đã kịp thời rút côn THT ra khỏi miệng cô, nhưng phần lớn tinh đê CS vẫn bắn lên mặt thiếu nữ. Còn có một chút ở trong miệng cô, đã lâu rồi anh không làm. Tinh đê CS bắn ra rất nhiều, còn vương lên cả mi mắt cô, theo chóp mũi chảy xuống cằm, từng giọt, hình ảnh đê em mờ mỹ không nói nên lời. Cách chương.